Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 285, tin dữ. 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thật cao cao vút cụm núi dưới. Huyết tinh linh phong cách nóc tròn quân dụng lều vải có thứ tự sắp hàng. Chính gặp mặt trời rực rỡ ngay đầu. Trong quân doanh dâng lên đạo đạo khói bếp. Trong không khí tràn ngập dễ ngửi thức ăn mùi thơm. Bánh xe đổi lại bộ đội phòng ngự xếp hàng đội ngũ chỉnh tề trở lại doanh trại có thứ tự bữa trưa. Tiếng bước chân ầm ầm. Mặt đất hơi run rẩy. Từng cái lớn áo thuật con rối chuyên trở thành dương mũi tên. Đạn đại bác hướng tiền tuyến đi tới. Một cán cần cờ chiến nghênh gió tung bay. Ang Ma thấy được Sunfuri quân đoàn cờ xí. Huyết kỵ sĩ đoàn cờ xí. Queerthaler quân tránh quy cờ xí. Cùng với lấy Fastrider cầm đầu du hiệp quân đội cờ xí. Xem ra tộc nhân quả thật là tinh nhuệ ra vào. Ở doanh trại bên bờ, hắn còn thấy được người lùn cùng gnome cờ xí. Xem ra chư tộc liên quân đến tiếp sau này hiệp phòng quân đội đã đến nơi này. Thảo nào áo thuật con rối chuyên trở vật liệu trong. Có rất nhiều phong cách tục tằng. Vừa thấy đã biết không phải xuất từ tinh linh tay đồ. Ang Ma tìm tới một tên lính. Làm hắn mang mình đi bộ chỉ huy. Binh lính liếc mắt một cái liền nhận ra Ang Ma. Không dám thờ ơ. Hết sức lo sợ ở phía trước dẫn đường. Trên đường đi qua mấy chỗ cao điểm thế khu vực lúc. Ang Ma còn ngước mắt nhìn về nơi xa một cái. Kết quả phát hiện trại lính quy mô đặc biệt khổng lồ. Đầu xa lều vải vẫn còn xây dựng bên trong. Sợ rằng có chừng 20-30 ngàn tên lính trú đóng trong đó. Loại này kích thước tinh nhuệ quân đội. Hơn nữa người lùn và gnome vũ khí chiến tranh. Coi như là triệu vong linh đánh tới. Vậy tuyệt đối có thể thủ lên một năm nửa năm. Đi ước chừng 5 phút. Hai người mới đi tới phòng bị nghiêm ngặt trung quân lều trại. Một nhóm người thủ đang chỉ huy bên ngoài lều. Có huyết tinh linh cũng có người lùn. Gnome còn có ăn mặc tất cả sao sao dùng loài người. Nhỏ xem dưới. Ang Ma phát hiện thật giống như đều là ra vào liên quân cao tầng hội nghị quân sự các tộc tướng lãnh. Toàn là đại nhân vật. Cấp bậc đều không thấp. Dù vậy, bọn họ nhưng cũng liền lều vải cũng không vào được. Đành phải lo lắng cùng ở bên ngoài. Mặt trầm như nước lẫn nhau tiếng cười trò chuyện với nhau. Kết quả xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là một cái nhân vật lãnh tụ tử trận? Sẽ không à? Vậy đã sớm nên nhận được tin tức. Nặng nề bầu không khí. Để cho Ang Ma theo bản năng cảm thấy không đúng. Tam tịch, ngài tới rồi. Thấy Ang Ma sau đó, một người trên mặt có sẹo Fastrider du hiệp cấp vội vàng nghênh đón. Ang Ma biết hắn, nhưng không gọi ra tên chữ. Hắn hình như là Ló Cơ Thơ Ma Thơ Ron, một tên sĩ quan phụ tá. Xảy ra chuyện gì? Ang Ma cau mày hỏi. Mặt sẹo du hiệp trầm giọng nói, là Alonsus Fao đại giáo chủ và Lordaeron Kalia công chúa. Ngày hôm qua trọng thương hôn mê, bọn họ xuất hiện ở ải miệng phía tây. Dẫn đội tuần tra binh lính vội vàng đem bọn họ mang về tiến hành cấp cứu. Cũng đem việc này báo lên cho cao tầng. Alonsus Fao tuy có vong linh thân thể, bất tiện hiện thân trước người. Nhưng lúc trước mấy tháng bên trong, hắn thường xuyên xuất hiện ở tất cả lớn trường hợp trọng yếu. Dần dần, tầng dưới chót binh lính liền đều biết hắn tồn tại. Không thiếu binh lính cũng nhận được hắn. Làm hắn cùng Lordaeron Kalia công chúa xuất hiện ở cùng nhau lúc, liền lại không người sẽ nhận sai. Cái gì? Ang Ma nghe vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trước đây pháp áo cùng Kalia vô cớ mất tích, liền dẫn phát rất nhiều người lo âu. Ang Ma không rõ ràng pháp áo đại giáo chủ tại sao sẽ làm ra cùng tránh sử lựa chọn giống nhau. Mang Kalia công chúa ẩn cư, cũng hết lòng dạy dỗ nàng thánh quang chi đạo. Thẳng đến rất lâu sau này mới sẽ hiện thân lần nữa. Chánh sử bên trong pháp áo đại giáo chủ là ở Ilian lợi dụng Sazir mắt đánh đóng băng ngai vàng. Nơ chun lực lượng bị tổn thương đang lúc thành công thoát khỏi khống chế tinh thần, trở thành một người tự do vong linh. Không người biết hắn tồn tại. Hắn vậy trong lòng biết bụng minh, mình không thể hiện thân trước người, bởi vì đối với coi vong linh là tuyệt đối tà ác tồn tại dân chúng mà nói. Một khi biết được hắn tồn tại, tín ngưỡng trụ sợ rằng khoảnh khắc gian liền sẽ sụp đổ. Quay lại nghi ngờ thánh quang, nghi ngờ tín ngưỡng, đây là hắn không muốn thấy, cho nên hắn liền dẫn mình tình cờ cứu. Gặp đại nạn đã đối với hết thảy tuyệt vọng Kalia công chúa ẩn cư. Nhưng hôm nay bất đồng. Điều này thời gian tuyến ở giữa pháp áo đã trở thành Lordaeron người trong suy nghĩ thánh quang sứ giả. Vị này khi còn sống bảy quốc cộng tôn thánh quang giáo hội đại giáo chủ. Ở sau khi chết lại có thể vậy như cũ lấy vong linh khu. Vì quang minh mà bôn tẩu phấn đấu. Cái này đã đủ dụ cho người tôn sùng. Lấy pháp áo đại giáo chủ trách nhiệm cảm. Hắn tuyệt sẽ không ở mọi người cần nhất hắn thời điểm rời đi. Bất quá Angma suy đoán. Có lẽ vấn đề căn nguyên ở chỗ Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc. Mạnh như pháp áo đại giáo chủ. Cũng không cách nào hoàn toàn nắm trong tay cái này kiện Hắc Ám thần khí. Vì tránh cho đối với quanh mình nhân tạo thành ảnh hưởng. Không làm không được ra rời đi quyết định. Chỉ là để cho Angma không ngờ được là pháp áo đại giáo chủ và Kalia công chúa lại sẽ lấy loại phương thức này trở về trọng thương hôn mê. Bị người hảo tâm đưa về tới. Tình huống như thế nào? À, bị thương nặng sắp chết. Thảo nào, kinh động như thế nhiều cao tầng. Cái này hai vị danh vọng và địa vị, nhưng mà khó có thể tưởng tượng cao. Mấy tháng trước, chỉ dựa vào trợ giúp pháp áo đại giáo chủ khôi phục tự do ý chí. Angma liền là huyết tinh linh giành được loài người thánh quang giáo hội cảm kích. Thậm chí hướng dân gian thu thập lạc quyên, mua hàng loạt xây lại vật liệu, trợ giúp huyết tinh linh vượt qua cửa ải khó. Không chỉ có như vậy. Pháp áo vẫn là Silverhand kỵ sĩ đoàn người sáng lập. Tất cả nhân loại truyền kỳ thánh kỵ sĩ lão sư. Kalia thân phận liền càng trọng yếu hơn. Nàng là Lordaeron vương quốc duy nhất trên pháp lý người thừa kế. Tất cả lấy Lordaeron danh nghĩa mà chiến Lordaeron quân đội. Cũng coi hắn là trong lòng chủ. Có thể nói đến nay vẫn dừng lại ở Tây Nguyên Arathai. Khát vọng trở về cố thổ Lordaeron di dân. Cũng chỉ nàng đây. Bọn họ hai người bị thương nặng sắp chết. Dẫn động tới cũng không chỉ là một cái quốc gia. Một thế lực lòng. Phàm là có sơ suất gì. Đều là đủ để đưa tới một tràng mưa to gió dữ thiên đại tin dữ. Nhưng ai có thể làm bị thương đứng ở truyền kỳ cực điểm pháp áo đại giáo chủ. Chớ đừng nói chi là. Hắn còn cầm một cái vô thượng thần khí. Cho dù mang cái con ghẻ gặp phải cường địch. Có thể trốn tóm lại là có thể trốn chứ. Angma tin tưởng. Coi như là mấy tên truyền kỳ cường giả vây công. Vậy không để lại pháp áo đại giáo chủ. Nghĩ như vậy. Hắn vén lên lều lớn màn cửa đi vào. Sáng ngời dưới ánh nến. Các tộc lãnh tụ tề tụ một đường. Silverhand kỵ sĩ đoàn mấy tên thống lĩnh toàn đều đến. Johnny Greymon quốc vương, Darius đại lãnh chúa, cùng với Kaenatha vương tử vậy đứng ở bên trong. Tất cả đều không chớp mắt nhìn ở giữa. Trong lều ương quân sự bàn bản đồ cát đã bị rời được một bên. Đổi thành hai cái giường hành quân. Bất tỉnh nhân sự pháp áo đại giáo chủ và Kalia công chúa liền nằm ở phía trên. Bên người vây quanh một đoàn mục sư và y sư, không gián đoạn thi thả thần thánh pháp thuật tiến hành chữa trị. Đưa đến trong chướng bị liên tục lóe sáng thánh quang theo được sáng ngời một phiến. Huyết kỵ sĩ lãnh tụ Lady Ludrun vậy ở bên trong. Mọi người đều biết là, ở trở thành thánh kỵ sĩ trước, nàng nhưng mà Queerthaler vương quốc cao cấp mục sư Phùng Đức Lạc ngươi cao đồ. bàn về đạt tới đối với chữa trị thần thánh pháp thuật tinh thông. Có 102 Quetzaler, nhìn dáng dấp, bọn họ đã bận làm việc thời gian rất dài. Mỗi người vẻ mặt đều hết sức khẩn trương, trên mặt mang tầng mồ hôi mịn. Pháp ấn đại giáo chủ tình huống dường như ổn định, để cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết. Là Lordaeron Kalia công chúa Angma đi lên phía trước, chỉ gặp Kalia bị cắt ra trường bào hạ, nơi ngực trái da thịt một phiến khô héo biến thành màu đen. Một cán đã tước mất đầu đuôi mũi tên tà tà cắm ở phía trên. Chỉ kém một tấc liền sẽ trúng mục tiêu tim. Mặc dù không có lông đuôi, mặc dù đã sớm lão hóa đã lâu, nhưng Angma hay là từ cán mũi tên vô cùng cái đặc sắc đường vân đoán được nó thuộc về. Đây là lấy Quetzaler cứng rắn mộc làm chủ liệu, kinh vô cùng là phức tạp nặng bao nhiêu thứ tự làm việc chế tạo ra tới. Đặc biệt phát cho Fastrider du hiệp chế kiểu mũi tên. Hắn chuyển qua ánh mắt, pháp ấn đại giáo chủ giữa eo, dùng để treo Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế quốc khóa trừ bên trong. Cũng là trống trơn như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nosd-nat-nam-vung thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.